Hảo môn lãnh thê, chương 40, góc truyện audio.com. Không, Vân Phong gần như là khẩn cầu. Mặc Mặc, anh xin em, được không? Anh thừa nhận, AH là tên khốn, lúc đầu là anh cố ý tiếp cận em. Anh cưới em là bởi vì tìm đến con đường tắt làm quan. Bốn nay này anh cũng chỉ xem em là một người vợ bình thường. Anh cũng thừa nhận khi đó là anh động tâm với Tần Quyến. Mặc Mặc, anh biết bây giờ có nói những lời này cũng vô dụng. Nhưng anh muốn nói cho em biết, anh và Tần Quyến chưa làm việc gì. Ngày hôm đó anh đi đến chỗ hẹn với cô ấy còn chụp ảnh lại. Sau khi chúng ta từ Prague trở về, cô ấy lại uy hiếp anh. Khi đó anh mới biết điều anh sợ hãi thực sự là gì. Anh không sợ mất đi quyền lợi địa vị, anh chỉ sợ mất đi em. Cho nên, anh không muốn ly hôn. Anh thà từ trước, anh cũng khinh bỉ chính mình Mặc Mặc. Anh biết mình không có tư cách, nhưng anh xin em đừng rời khỏi anh. Mặc Mặc ngơ ngác nghe lời anh nói. Không trả lời, Mặc Mặc, anh không có cách nào nói cho em biết anh yêu em từ khi nào. Bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết, nhưng mà đây là sự thật. Vân Phong, yêu một người là không giữ lại chút gì. Anh thậm chí còn không chịu để cho em biết thân thế và bối cảnh của anh. Em hoàn toàn không biết gì về anh. Như vậy anh còn có thể nói anh yêu em sao? Vân Phong nhắm mắt, ký ức đau khổ đánh úp tới Mặc Mặc. Em đồng ý đi cùng anh tới một chỗ không? Anh có một câu chuyện rất dài muốn nói. Mặc Mặc không nói gì. Chỉ gật đầu, cách chương.